Cửu tiêu, chương 423, đục nước béo cò. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao hướng ta tới? Thấy được Phương Quý khí thế hừng hực hướng mình đánh tới một màn. Thanh Vân Hiện kinh hãi lông tơ một trận dựng đứng. Từ nhập di địa đến bây giờ, hắn thật sự là cảm giác quá mộng ảo. Ngay từ đầu hắn rời núi, chỉ là vì đến bắt một cái nho nhỏ đệ tử Thái Bạch Tông. Thậm chí không cần hắn tự mình xuất thủ, chỉ cần chim sẻ núp đằng sau. Tam đại tiên môn khu trục phía trước, việc khác sau đem tam đại tiên môn tiêu diệt, đoạt lại trong tay bọn họ đồ vật là được. Vì như thế làm việc nhỏ, hắn còn xin động tam đại quỷ thần ở bên. Thật sự là trong ổn cầu ổn, tiệt nhiên vạn vô nhất thất chuyện nhỏ. Nhưng lại không ngờ tới, người còn không có nắm lấy, liền lập tức phát hiện chỗ này di địa. Vào di địa đi, cũng không tệ. Mặc dù người tam đại tiên môn gặp xui xẻo, tất cả đều chết thảm, nhưng hắn nhưng cũng ỷ vào thời cơ cùng đàm phách, hung hăng lường gạt Đông Thổ cùng Long Cung một thanh, muốn ở trong tay bọn họ đoạt tới này trong di địa đại bộ phận cơ duyên. Đến lúc đó, hắn khẩu vị đã rất lớn, ngay cả cái này ban sơ muốn bắt Thái Bạch Tông tiểu đệ tử, cũng chỉ là coi hắn là thành một cái nho nhỏ vật kèm theo mà thôi. Có thể chuyện kế tiếp lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên trong di địa liền biến thiên. Lại đột nhiên hắn liền trở thành mục tiêu công kích. Lại về sau bên người tam đại quỷ thần liền đã chết chết. Bị thương thương. Mà ban sơ chính mình căn bản cũng không có để ở trong mắt cái kia Thái Bạch Tông tiểu đệ tử. Bây giờ thế mà đằng đằng sát khí hướng về chính mình xông lại. Làm sao lại thành như vậy? Người dựa vào cái gì dám? Thanh Vân Hiện trong lòng đều sinh ra một loại không cam lòng cùng hoang đường chi ý, nghiêm nghị giống to. Mà ở bên cạnh hắn, cái kia còn sót lại một vị quỷ thần đầu heo thân người. Càng là im lìm giống một tiếng, liều lĩnh hướng về cầm thương mà đến Phương Quý vọt tới. Thống hạ sát thủ, trải qua vừa rồi trận đại chiến kia, tam đại quỷ thần đã đi thứ hai. Còn sót lại một kẻ này, cũng bị trọng thương, nhưng vô luận như thế nào, quỷ thần chính là quỷ thần. Bây giờ còn sót lại lực lượng vẫn so Phương Quý mạnh hơn. Gầm thét xuất thủ phía dưới. Quỷ khí âm trầm, che khuất bầu trời, tựa hồ một kích liền muốn đem Phương Quý chặn ngang gián đoạn. Nhưng bây giờ cầm thương mà đến Phương Quý, thế mà nhìn cũng không có nhìn vị này quỷ thần một chút. Oanh, còn không đợi quỷ thần đầu heo thân người đánh tới Phương Quý trên thân. Đột nhiên một bóng người bạo kích mà đến, trong chốc lát vọt tới quỷ thần đầu heo thân người trước người. Một quyền đánh nát hắn ma thân. Sau đó quay người liên kích. Quyền phong như mưa. Thẳng đem cái này vốn là liền đã người bị thương nặng đầu heo thân người đánh trúng hướng về sau cuồng ngã ra ngoài. Chính là A Khổ sư huynh vào lúc này kịp thời chạy tới. Bức lui quỷ thần. Phương Quý từ trên bậc thang nhảy xuống tới đằng sau. Không có chút nào nói với hắn đang tính toán cái gì. Nhưng hắn minh bạch Phương Quý ý tứ, mà mượn A Khổ sư huynh bức lui quỷ thần một sát na. Phương Quý vung vẩy trong tay long thương, hùng hăng hướng về Thanh Vân Hiện đâm rơi. Thanh Vân Hiện vừa sợ vừa giận, nâng lên trọng thương tàn đóa còn sót lại lực lượng, dùng sức lăn mình một cái. Khó khăn lắm tránh thoát một kích hung ác này. Hai mắt đều đã huyết hồng, khàn giọng hét lớn. Người dám giết ta, Bạch, Phương Quý một thương đâm vào không khí, càng không đáp lời, trở tay lại là một thương, trực tiếp đem Thanh Vân Hiện xuyên thủng, thuận thế đánh bay ở giữa không trung, nhìn thẳng Thanh Vân Hiện con mắt đỏ ngầu kia. Hắn thấp giọng cười nói, ta dám giết, không chỉ có riêng là ngươi, lời nói chưa dứt lúc, liền đã thân thương lắc một cái. Thanh Vân Hiện nhục thân trực tiếp bị xé nứt thành một đoàn huyết vũ. Long thương tê minh, giống như vật sống, đem thanh vân hiện tất cả huyết nhục tất cả đều nuốt xuống. Mà tại càng xa xôi, cái kia quỷ thần đầu heo thân người cũng im ắng gào thét. Theo thanh vân hiện thân từ đạo tiêu, hắn rõ ràng còn không có bị A Khổ sư huynh bức đến tuyệt cảnh. Thế mà cũng trong nháy mắt lộ ra vô cùng thống khổ. Trên ma thân, xuất hiện đạo đạo vết rách, ma lực tầng tầng chóc từng mảng. Thế mà không cần A Khổ sư huynh động thủ, chính hắn liền đã ở trong kêu gào dãy giụa lấy hóa thành tán loạn ma khí. Tỏ khắp tại chỗ, thiếu chủ vừa chết, quỷ thần liền cũng sẽ không lưu tại nhân gian. Đây vốn là tôn phủ chế ước quỷ thần thủ đoạn. Ha ha, một thương khều thanh vân hiện. Phương Quý trực giác trong tâm thoải mái, cất tiếng cười to. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác mình trong tay thiên tà long thương run run tiếng rung. Phảng phất là uống máu người. Trong thân thương long hồn đã thức tỉnh, tại hưng phấn nhảy cẫng, muốn uống càng nhiều máu. Thương giúp người hưng, Phương Quý càng là đắc ý, ánh mắt xung quanh quét qua. Trên thân sát khí dần dần nồng đậm. Trong một bên khác, đồng thổ cùng long cung chính triển khai một trận quay cuồng lăn ác chiến. Không trung con cự quy kia, chính gắt gao cuốn lấy Khương Thanh. Thần thông tung hoành, ác chiến không thôi, mà tại hơi phía dưới chút địa phương. Đồng thổ tới hai vị thiếu nữ cùng vị thiếu niên kia. Thì đang cùng long cung thái tử cùng một đám yêu binh yêu tướng ác chiến. Mặc dù đông thổ tới những người này đều là thực lực không tầm thường, nhưng dù sao năm yếu, long cung thái tử chân long chi khu lại vung vẩy lạn ngân trường thương, đã chết chết đem bọn hắn áp chế. Khương sư huynh, ta đến giúp ngươi. Chính ác chiến thời khắc, bỗng nhiên vang lên hét lớn một tiếng, sau đó liền gặp Phương Quý cầm trong tay long thương vọt vào chiến đoàn. Không thèm nói đạo lý vung vẩy trường thương, xuất thủ âm hiểm tàn nhẫn. Trong chớp mắt, liền đem hai cái không kịp phản ứng yêu binh yêu tướng lật tung. Một thân huyết nhục, đều là hóa thành thiên tà long thương thuốc bổ. Long thương lập tức lộ ra càng thêm hưng phấn. Phương Quý thì cũng càng chiến càng hung ác. Giết lật một mảnh yêu binh yêu tướng. Nhỏ nhỏ phàm trùng, người dám đả thương ta long cung thần tướng. Giữa không trung long cung thái tử nhìn thấy một màn này, lập tức giận không kềm được, nghiêm nghị hét lớn, ta không dám. Phương Quý dứt khoát trả lời, ra tay giết càng nhanh, chuyên chọn những người đói thân hình chậm chạp, phản ứng trì độn kia hạ thủ. Muốn chết, long cung thái tử giận dữ, liền muốn ép người tới gần chém giết Phương Quý, nhưng hắn bên người hai vị kia đông thổ tới thiếu nữ cùng thiếu niên đã sớm chăm chú quấn lên hắn. Ba người này đều là tiên đạo trúc cơ, chỉ là nhỏ tuổi chút, tu vi không cao, mà lại rõ ràng cũng không có quá nhiều cùng người đấu pháp kinh nghiệm. Lúc này mới một mực bị long cung thái tử áp chế. Thế nhưng là long cung thái tử muốn trong nháy mắt buông tha bọn hắn tới giết Phương Quý. Vậy cũng rất khó. Nhất thời có chút bó tay bó chân cảm giác. Thừa cơ hội này, Phương Quý thì là càng giết càng hung ác. Thiên tà long thương tích lũy huyết khí càng nồng hậu dày đặc. Chung quanh long cung yêu binh yêu tướng đều là bị hắn giết đến sợ hãi. Càng ngày càng nhiều người xông lại vây công với hắn. Chỉ là những này yêu binh yêu tướng vốn là đã đói choáng đầu hoa mắt, thực lực đại tổn. Vào lúc này Phương Quý lại phủ thêm quỷ thần hồng bào. Lực lượng đại tăng, chính là tại bọn hắn trong vây công, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại là long thương đột ngột hồ ẩn hiện, mang đi từng đầu nhân mạng. Dám cùng ta long cung là địch, các ngươi đều là sẽ chết ở chỗ này. Long cung thái tử kia, đã khí oa oa thét lên, gầm thét liên tục, Phương Quý nghe buồn cười. Đang muốn tổn hại hắn hai câu, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu có cuồng phong đánh tới. Hắn giật nảy cả mình, thân hình vội vã phi độn lại xuống một khắc. Một đạo đáng sợ thần quang từ hắn vừa rồi vị trí sát qua. đem phía dưới mặt đất đánh ra một cái hố to, lại là trên đỉnh đầu cự quy. Thế mà thình lình vung ra một chảo, lực lượng cuồng mãnh đáng sợ kia, suýt nữa mang đi hắn. Thế mà còn có công phu hướng chúng ta xuất thủ. Phương Quý giật mình không nhỏ, ngẩng đầu nhìn lại, lại lập tức nhíu mày. Vào trận này chiến cuộc, hắn vốn là một mực tại quan sát các phương thế cục. Nhất là phía trên cự quy cùng Khương Thanh hai cái. Hai người kia, một cái là hải tộc đại yêu, hung tàn ngang ngược, một cái là đông thổ thiên kiêu, cao thâm mặt chắc, tại trong di địa này. Hai người bọn họ mới là người có thể quyết định chiến cuộc đi hướng. Cũng là lúc này Phương Quý chính một lòng quan sát đối tượng. Lúc đầu cho là bọn họ tu vi đều là không sai biệt lắm, hẳn là có thể đấu ngang tay. Nhưng hôm nay nhìn lại, thình lình phát hiện cục diện có chút không đúng. Cự quy kia càng hung hiểm, xuất thủ thời điểm cự lực ngập trời, tầng tầng thần quang gào thét không thôi. Mà đối thủ của hắn Khương Thanh vào lúc này thì là tả đột hữu thiểm, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể xuất thủ đánh trả, đồng dạng cũng có vẻ hơi hữu khí vô lực, khó thương đối thủ. Đường đường đông thổ thiên kiêu, làm sao luân lạc tới bị người đè xuống đánh? Chẳng lẽ cái này họ Khương kỳ thật cũng là phế vật? Híp mắt quan sát nửa ngày, Phương Quý dần dần nhìn ra ở giữa chuyện ẩn ở bên trong. Khương Thanh không phải căn cơ không vững chắc, cũng là thần thông không tinh diệu, mà là linh tức gần như khô kiệt. Trong một tháng này, người mỗi một phe đều lần thụ dày vò, đã không ăn vật, cũng không linh khí, cũng chỉ có hắn cùng A Khổ sư huynh, anh đề ba người trên thân hái đầy đủ linh dược, nhưng là mượn linh dược này, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử, không đến mức chịu đói. Nhưng trong linh dược kia dược tính cực ít, ăn đến lại nhiều, đều khó có khả năng để bọn hắn duy trì chính mình sung mãn linh tức cùng lực lượng. Tại di địa này, duy có một vật, thế nhưng lấy để bọn hắn bảo trì tu vi của mình viên mãn. Đó chính là sinh linh. Chỉ có những người trên người có tu vi ở kia, mới có thể để bọn hắn lại ăn đủ no, lại luyện tu vi của nó hóa thành linh tức. Cho nên trong một tháng này, Long Cung một mực tại tìm kiếm người tung tích. Minh Nguyệt tiểu thư bên người nha hoàn thị vệ cũng tốt, trước đây tam đại tiên môn đệ tử rơi vào nơi này thi thể cũng tốt, Thương Long nhất mạch ba vị đệ tử cũng tốt, thậm chí là chính bọn hắn mang theo tới yêu binh yêu tướng cũng tốt. Bọn hắn đều đã ăn vô số, lúc này mới có thể một mực bảo trì trạng thái đỉnh phong. Thậm chí càng chiến càng hung, mà cái kia đông thổ Khương Thanh, chỉ là vận khí tốt đụng phải A Khổ sư huynh, được chia linh dược ăn, không có chết đói thôi. Hắn dù sao cũng là mất hết mặt mũi ăn người, cho nên trong thời gian gần như một tháng này đều không có đạt được đầy đủ linh khí tẩm bổ nhục thân. Lại còn có thể còn mấy phân lực khí, có thể ác chiến đến lúc này mới hiện ra xu hướng suy tàn. Đã là hắn bình thường khổ tu kết quả, không chỉ có là hắn, những thiếu nữ thiếu niên từ đông thổ tới kia đều có vấn đề như vậy. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không bị Long Cung thái tử áp chế quá thảm. Phi, thế mà còn cần ăn cơm, quả nhiên là cái phế vật. Nhìn ra Khương Thanh vấn đề, Phương Quý lập tức động tâm niệm, bỗng nhiên từ trong chiến đoàn thoát ly đi ra, nhanh chân đạp trên hư không hướng lên chạy đi, trong miệng kêu to lúc, trong tay thì đã nhiều một cái túi càn khôn, nhắm ngay đang bị đau khổ truy sát Khương Thanh ném tới. Khương sư huynh, ta đến giúp ngươi đổ sát cự quy. Khương Thanh lúc này cũng ngay tại cự quy truy sát phía dưới. Chống vất vả, thình lình nghe được như thế hét lớn một tiếng. Trong lòng cũng là giật mình. Thần thức cảm ứng được bay tới đồ vật. Hắn cũng vội vàng bứt ra nghênh tiếp. Vùng tay áo một cái, đem túi càn khôn kia tiếp trong tay. Thần thức hơi chút cảm ứng, lập tức vừa mừng vừa sợ, có chút xoắn suýt. Vui chính là trong túi càn khôn này. Thế mà đều là thích hợp với kim đan cảnh giới tu sĩ bổ khí đan dược. Cũng chính là hắn lúc này thiếu nhất đồ vật. Kinh hãi là vạn nhất Phương Quý Kỳ thật không có hảo ý, muốn cho mình cùng cự quy này lưỡng bại câu thương đâu. Vậy đan dược này chính mình có ăn hay không? Đương nhiên muốn ăn. Cách chương.